Cửu vực kiếm đế, chương 3687, Hải cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thứ ba biển chủ không tải, copy nội dung từ chuyện 88, nghe nói như thế. Sở Phong Miên lại là trong lòng vui mừng. Thứ ba biển chủ không tải, copy nội dung từ chuyện 88. Vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, chính là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Tại cái này tầng thứ ba trong vùng biển, Sở Phong Miên duy nhất kiêng kỵ người, liền là thứ ba biển chủ. Hiện tại thứ ba biển chủ đã không tải, như vậy Sở Phong Miên tiếp xuống động thủ, liền không cần bất kỳ cố kỵ nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Mang ta đi tìm U Vô, thứ ba biển chủ không tải, Sở Phong Miên tự nhiên là phải nhanh một chút nắm chặt cái này cơ hội, đi trấn áp U Vô, từ trong miệng hắn, hỏi ra lúc trước Mặc Hoành sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, vâng, U Âm nhẹ gật đầu, đứng thẳng đứng dậy, hắn vung tay lên, một cỗ hắc ám chi lực chính là ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Copy nội dung từ chuyện 88, một đoàn nước biển bị cuốn lên, ngay tại U Âm bên người. Biến thành một đạo độn quang, Sở Phong Miên bước ra một bước, cũng là tiến vào độn quang bên trong, trong nháy mắt cái này một đạo độn quang, chính là hướng về tầng thứ ba hải vực chỗ sâu bay đi. U tộc lực lượng, cùng cửu U chi hải bản nguyên liên tiếp, cho nên U tộc tại cái này cửu U chi hải bên trong thôi động độn quang, sẽ không nhận một chút xíu lực cản, ngược lại là có thể như cá gặp nước. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như là cái này U Âm. Hắn thực lực cũng chính là nhất giai tiên đế cấp độ, nhưng là lấy độn quang tốc độ, lại là không thua gì tam giai tiên đế. Trên đường đi, Sở Phong Miên không có đụng phải U tộc, lại là phát hiện không ít hắc ám chi linh. Cái này chút hắc ám chi linh, cùng Sở Phong Miên trước đó oanh sát cái kia hai tôn không có gì khác nhau. Nhìn có chút linh trí, nhưng là trên thực tế lại là đã bị U tộc khống chế. Copy nội dung từ chuyện 88, U tộc nhân khẩu thưa thớt. Vì khống chế cái này to lớn cửu U chi hải, chính là hàng phục đại lượng cửu U chi hải bên trong sinh linh, làm nô tài, vì bọn hắn siêu tập khống chế cửu U chi hải bên trong tài nguyên sử dụng. Đứng mũi chịu sào, chính là đại lượng hắc ám chi linh, tại cái này cửu U chi hải như thế nồng đậm hắc ám chi lực hoàn cảnh dưới, sinh ra hắc ám chi linh, vô cùng vô tận. Copy nội dung từ chuyện 88, tiếp theo. Chính là một chút sinh ra từ cửu U chi hải sinh linh, Sở Phong Miên chính là thấy được một loại cự kình bình thường quái vật khổng lồ. Loại này cự kình, cùng có được cái này huyền kình huyết mạch nguyên kình nhất tộc vô cùng tương tự, chỉ là trên người bọn họ lực lượng, lại là thuần túy hắc ám chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, loại này cự kình, bị U tộc xưng là tối kình, tại cửu U chi hải còn chưa bị U tộc chiếm cứ một khắc, loại này tối kình. Mới là cửu U chi hải bên trong chân chính chủ nhân. Bất quá bây giờ đại bộ phận tối kình đều đã là bị U tộc hàng phục, trở thành U tộc nô bộc. Copy nội dung từ chuyện 88, căn cứ U Âm thuyết pháp, tại cái này cửu U chi hải bên trong, còn có một loại tên là hải cự nhân sinh linh, bọn hắn thân cao, đều là chí ít vạn trượng, thậm chí mấy chục vạn trượng chi lớn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, một chút cường đại hải cự nhân. Thậm chí thực lực đủ để so sánh tiên đế thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này hải cự nhân cũng bị U tộc chỗ hàng phục. Bất quá chỉ có thực lực mạnh mẽ U tộc mới có tư cách có được hải cự nhân nô bộc. Giống như là U Âm thực lực tại U tộc bên trong cũng chính là tầng dưới chót. Hắn thủ hạ nô bộc cũng chính là mấy con hắc ám chi linh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như là tối kình hải cự nhân nô bộc, hắn đều chưa từng có được. Chủ nhân, đến, phía trước liền là biển chủ điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, U Âm thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Tại cái này U Âm bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn về sau. Hắn chính là cùng Sở Phong Miên có một loại đặc thù liên hệ, có thể dùng cái này tới truyền lại tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói như thế. Sở Phong Miên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Biển chủ điện, liền là nằm ở tầng thứ ba trung tâm vùng biển, nơi này hắc ám chi lực, nồng đậm tới cực điểm, thuần túy hắc ám chi lực đều là biến thành một loại đen nhánh kết tinh tảng đá. Copy nội dung từ truyện 88, cái này biển chủ điện, chính là vào chỗ tại dạng này một chỗ đáy biển trong sơn cốc. Một chút nhìn sang, vô số hắc ám chi linh, sắp xếp ra, quay chung quanh ở nơi này biển chủ điện phụ cận, cái này chút hắc ám chi linh, cũng không đủ linh trí, cho nên chỉ có thể là xem như tuần tra, cảnh giác sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88 chân chính trông coi biển chủ điện, liền là nằm ở khe núi chỗ sâu nhất, trước cung điện phương hai tôn cự nhân, cái này hai tôn cự nhân, toàn thân màu đen, trên thân trương có lân phiến, đôi cánh tay thô to đến không cân đối. Cơ hồ theo chân bọn họ eo một dạng rộng, copy nội dung từ truyện 88 đây chính là hải cự nhân. Từ cái này hai tôn hải cự nhân trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy một loại tiếp cận thiên tôn khí tức. Cái này hai tôn hải cự nhân thực lực, đã so với U Âm, đều không xê xích bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là hải cự nhân càng là thân cư mạnh mẽ huyết mạch, về mặt sức mạnh xa xa siêu việt giống nhau cấp độ U tộc, đơn thuần lấy man lực, thậm chí so với cái này U Âm còn muốn càng mạnh. Với lại cùng hắc ám chi linh, tối kình khác biệt, hải cự nhân có được cái này cực cao linh trí, gần như không thua kém nhân loại. Cho nên cái này chút hải cự nhân, liền là trở thành U tộc cường giả dưới trướng trợ thủ đắc lực. Copy nội dung từ truyện 88 cái này hai tôn hải cự nhân, chính là biển chủ điện thủ hộ giả. Dừng lại, copy nội dung từ truyện 88 nhìn xem Sở Phong Miên cùng U Âm tới gần. Cái này hai tôn hải cự nhân, đều là phát ra một tiếng giống. U vô đại nhân mệnh lệnh, nếu là vô sự, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào biển chủ điện. Copy nội dung từ truyện 88, ta là có chuyện bẩm báo U vô đại nhân, U Âm cũng là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh mau tránh ra, nếu là làm trễ nải sự tình, các ngươi nhưng đảm đương không nổi. A, copy nội dung từ truyện 88 cái kia hai tôn hải cự nhân nghe nói như thế, ánh mắt ngưng tụ, đánh giá một chút U Âm, trong ánh mắt vẫn là lộ ra một chút e ngại chi sắc. Bọn họ hai vị hải cự nhân, mặc dù đạt được U vô mệnh lệnh, nhưng là đối mặt với chân chính U tộc. Hai người bọn họ bất quá là nô bộc, một khi là lên xung đột, hai người bọn họ tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88, mời đến, nói xong, cái này hai tên hải cự nhân chính là nhường đường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đi theo U Âm. Chính là đi vào biển trong chủ điện, biển chủ điện, vốn là thứ ba biển chủ cung điện, bất quá bây giờ thứ ba biển chủ không tại, chính là từ thứ ba biển chủ đệ tử, U vô chiếm cứ cái này. Tại cung điện này bên trong, còn có hai tôn hải cự nhân nắm tay cái này hai tôn hải cự nhân, muốn so lên bên ngoài cái kia hai tôn, còn muốn to lớn, trên thân lực lượng mạnh hơn, đã là đến thông suốt tam giai tiên đế cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88 tại hải cự nhân nhất tộc bên trong, đây cũng là gần như cường giả tối đỉnh, cái này hai tôn hải cự nhân, là từ thứ ba biển chủ tự tay hàng phục nô bộc. Hiện tại thứ ba biển chủ rời đi, đem cái này hai tôn hải cự nhân lưu lại, trông coi biển chủ điện. Copy nội dung từ truyện 88 nhìn thấy U Âm cùng Sở Phong Miên tiến vào bên trong, cái này hai tôn hải cự nhân cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Trực tiếp bỏ mặc lấy U Âm cùng Sở Phong Miên, tiến vào biển chủ điện chỗ sâu. Rất nhanh tại cung điện chỗ sâu trong một cái phòng, U Âm cùng Sở Phong Miên vừa mới bước vào trong đó, chính là nhìn đi vào trong phòng một đạo bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88 đây là một người thanh niên, cùng U Âm một dạng, trên người hắn, cũng là toàn thân làn da ẩn chứa một loại hắc ám đường vân, cái này biểu thị U tộc lực lượng biểu hiện. Chỉ là so với U Âm trên người xăm đường. Tên này người trẻ tuổi trên thân, hiển nhiên phải cường đại nhiều, những đường vân này lực lượng, chính là U tộc cùng cửu U chi hải bản nguyên tương liên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.